Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, phía sau màn. Tống Đinh đi tới cửa trước, mở một đạo vừa vặn cho phép thò đầu ra khe hở. Hướng ra ngoài đầu nhìn qua, lại khe khẽ đóng cửa lại. Đối Lục Trường Sinh vẫy vẫy tay, đi vào phòng, vị trí này cũng không an toàn. Như là có người cẩn thận xem xét, có thể theo trong khe cửa thấy rõ bên trong tình cảnh. Cái này vào đầu ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có học đồ hoặc là dược đồng trốn đến phụ cận. Lục Trường Sinh đi theo đi vào phòng bên trong. Tống Đinh xuất ra đại đao, nói: Hắc Hổ đao pháp hết thảy có 6 thức, bất quá muốn hối đoái hoàn chỉnh 6 thức, cần không ít điểm cống hiến. Vì lẽ đó rất nhiều người đều là một thức đổi. Ta hiện tại cũng vẻn vẹn đổi 2 thức. Lục Trường Sinh không biết lời này thật giả, cũng không có hỏi nhiều ý tứ. Gặp người lưu lại thủ đoạn, nếu là đổi lại mình, khẳng định cũng không thể đem sở hữu chiêu thức đều giao ra. Đang nghĩ ngợi, Tống Đinh đã cầm đao đùa nghịch ra. Người nhìn kỹ, cái này thức thứ nhất Hắc Hổ triền thân. Tống Đinh thân ảnh du tẩu, giống như một đầu hắc hổ tùy thời đánh giết con mồi. Sau đó chém ra một đao. Thức thứ hai Hắc Hổ đào tâm. Đến nửa đường, chiêu thức biến đổi, đại đao lấy một cái quỷ dị góc độ đưa ra ngoài. Nếu là phía trước có người, liền có thể đem đại đao đưa vào đối phương tim. Nhìn xem cũng là kiếp trước xáo lộ võ công. Bất quá Lục Trường Sinh cũng sẽ không đơn giản cho rằng võ kỹ liền là xáo lộ. Bởi vì tại Tống Đinh thi triển võ kỹ về sau, khí tức trên thân xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Ngũ giác nhạy cảm hắn có thể phát giác đối phương ra biểu nhiệt độ đều có một tia lên cao. Hiển nhiên, võ kỹ còn có một số hắn không hiểu rõ đồ vật ở bên trong. Nghĩ là thấy được Lục Trường Sinh nghi ngờ trên mặt, Tống Đinh nói ra, có phải là cảm thấy vũ kỹ này hơi yếu rồi? Nếu là nghĩ như vậy vậy liền sai. Ta từng nhìn qua Liễu Chấp Sự đùa nghịch Hắc Hổ đao pháp. 6 thức còn không có đùa bỡn xong, một đầu hắc huyễn cấp quỷ liền bị chém chết. Lợi hại, Lục Trường Sinh nói, hắn cũng không biết lợi hại ở đâu. Mình cũng không biết hắc huyễn cấp quỷ mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là khen là được rồi. Chỉ là mình muốn biết đến đồ vật. Tống Đinh lại cũng không nói đến cái như thế về sau. Tỷ như nói, cái kia một tia khí tức biến hóa. Vừa rồi ngươi sử dụng võ kỹ thời điểm, ta cảm giác được ngươi cả người đều có chút bất đồng. Cái kia là nguyên nhân gì? Tống Đinh có chút đắc ý nói. Kia là võ kỹ chỗ lợi hại nhất. Võ kỹ sở dĩ có thể cùng võ học đồng dạng trọng yếu, là bởi vì võ kỹ có thể đem thể nội khí huyết điều động. Khí huyết, đại biểu khí lực, thể lực, thậm chí các loại thân thể cơ năng. Nếu để cho chúng ta một chút xíu chuẩn bị, có thể phát huy ra 8 thành, thậm chí 9 thành lực lượng, đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng đến chiến đấu bên trong, có thể phát huy ra thân thể 3-4 thành lực lượng đều coi là thật tốt. Mà võ kỹ, liền có thể đền bù khuyết điểm này. Một chút cao cấp võ kỹ, thậm chí có thể trong chiến đấu bộc phát ra vượt qua bản thể 10 thành, thậm chí nhiều hơn lực lượng. Lục Trường Sinh gật đầu, thuyết pháp này rất khoa học, võ kỹ liền tương đương với một cái công cụ, càng là tinh vi cường đại, đủ khả năng phát huy ra lực lượng liền càng mạnh, mà võ học công pháp, liền là trực tiếp tác dụng tại bản thể, tăng lên bản thể lực lượng giá trị tốt, chúng ta bây giờ tiếp tục học đi. Tống Đinh nói, trước mắt tình hình này, cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian. Tuy nói Tống Đinh không cho rằng Lục Trường Sinh có thể tại doanh địa nơi này học hội cái này hai thức đao pháp, nhưng đã thu người ta chỗ tốt. Nói thế nào đều muốn qua một lần. Lúc trước, ta luyện cái này thức thứ nhất, nhập môn hoa lớn nửa tháng thời gian. Tống Đinh hy vọng Lục Trường Sinh có chuẩn bị tâm lý. Sau đó, liền dạy Lục Trường Sinh như thế nào xuất đao, như thế nào né tránh. Một môn đao pháp đều có này chuyên môn trình tự, bao quát chuẩn bị đao, xuất đao, trốn tránh chờ, chuẩn bị đao, là vạch đao trước công tác chuẩn bị, Vì cái gì rất nhiều đao khách luôn yêu thích đem đao đeo ở hông? Hoặc là trực tiếp cầm đao, lại có đặt ở phía sau lưng, trở thành cõng đao người. Còn có trực tiếp gánh trên vai. Bởi vì, bọn hắn muốn thường xuyên tại chuẩn bị đao. Dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất, hình thành đường đao. Sau đó đem đao đưa ra ngoài, chém giết địch nhân. Xuất đao, thì là tinh túy trong đó chỗ. Mỗi một loại đao pháp đều có này xuất đao quỹ tích. Lấy và thân thể phối hợp. Từ đó tại hình thành đường đao thời điểm, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Về phần trốn tránh, đó chính là chữ trên mặt ý tứ. Không quản cái gì võ kỹ, đều có tướng xứng đôi bộ pháp. Cho dù là thẳng tiến không lùi đao pháp, cũng là như thế. Nếu không đao chém ra, dưới chân liền loạn, lại làm sao có thể chém ra khí thế một đi không trở lại. Nghe Tống Đinh giảng thuật, Lục Trường Sinh lập tức mở rộng tầm mắt. Cái này Hắc Hổ đao pháp, nghe xong cũng không phải là cái gì cao cấp võ kỹ. Nhưng không nghĩ tới thế mà môn đạo rất sâu dáng vẻ. Ròng rã nửa ngày, Tống Đinh mới mang theo Lục Trường Sinh đem cái này hai thức đao pháp qua mấy chục lượt. Tốt, ngươi cái này thức thứ hai mặc dù vẫn còn tương đối lạnh nhạt. Nhưng thức thứ nhất cũng coi là đùa bỡn ra dáng. Thời gian kế tiếp, liền là không ngừng mà luyện tập. Tống Đinh vốn định đem mình bí bản đưa ra ngoài. Nhưng nghĩ tới bí bản ẩn chứa mình quá nhiều tâm huyết. Thế là liền tiêu tan ý nghĩ này. Lục Trường Sinh không có tha tâm thông loại này thần kỹ. Tự nhiên không biết Tống Đinh dự định. Nói một tiếng cảm ơn về sau. Mừng rỡ đi trở về. Bảng trên thanh kỹ năng sau đã nhiều hơn một môn kỹ năng. Hắc Hổ đao pháp. Thức thứ nhất. Nhập môn tiến độ 12%. Hắc Hổ đao pháp. Thức thứ hai. Nhập môn tiến độ 8%. Tiến độ này ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Theo tiếp tục như vậy, hai thức tốn hao thời gian nhiều nhất chỉ có nửa tháng tả hữu. Nếu là thức thứ nhất, 10 ngày không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành nhập môn. Mà lại, ta vẫn là hai thức cùng một chỗ tu luyện nguyên nhân. Nếu là tinh lực toàn bộ phóng tới thứ một thức tiến độ này chỉ sợ còn có thể đi lên trên 1 lít. 5 ngày, thậm chí ngắn hơn, Lục Trường Sinh trong lòng kích động không thôi. Nhìn ra được, mình luyện đao thiên phú hoàn toàn là tại Tống Đinh cái này tiểu lâu la phía trên. Ăn chút lương khô, Lục Trường Sinh cầm lấy đao bổ củi. Thừa dịp Tống Đinh dậy tin tức không có làm lạnh, từng lần một thi triển ra. Bởi vì cầm là đao bổ củi, vừa mới bắt đầu còn có chút không cách nào thích ứng. Nhưng cũng không lâu lắm. Loại kia khó chịu cảm giác chỉ tại không ngừng trong luyện tập biến mất không còn một mảnh. Đao pháp tiến độ cũng tại một chút xíu mà tăng lên. Tại Lục Trường Sinh cùng Tống Đinh nhập bọn với nhau thời điểm. Trong doanh địa, một thân ảnh ra phòng. Đâm đầu thẳng vào trong sương mù dày đặc. Không bao lâu liền đến nồng vụ phạm vi bao phủ bên ngoài. Người tới được rất chậm. Tôn Lập, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Trong rừng mơ hồ có một đạo hắc ảnh hiển hiện, thanh âm chính là từ này thân thể truyền ra. Cái này nồng vụ ra người tới, đương nhiên là Tôn Lập không thể nghi ngờ. Nghe được cái này bất mãn ngữ, trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi, là thuộc hạ thất trách. Bóng đen kia lạnh hừ một tiếng, lập tức, Tôn Lập rên lên một tiếng, che lấy đầu thống khổ ngã trên mặt đất, biểu lộ đều vặn vẹo lên. Bất quá cho dù là lúc này hắn cũng không dám phát ra tiếng kêu rên. Bởi vì trước mắt vị này rất là chán ghét loại hành vi này. Ngắn ngủi nửa phút, Tôn Lập như là vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Làm đau đớn tạm thời ẩn nấp, hắn đã toàn thân là mồ hôi. Nằm dạp trên mặt đất giống như cá chết. Biết ta vì cái gì xử phạt ngươi a? Bóng đen kia nói, còn xin đại nhân giải thích nghi hoặc. Vừa rồi thủ người ở chỗ này bị giết. Tôn Lập chấn động trong lòng. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn sắc. Ta đoán, hắn là theo trong doanh địa đầu đi ra. Có thể giết chết chúng ta người. Thực lực nghĩ đến không tệ. Tôn Lập nói, có thể theo cái này quỷ trong xương mù thoát đi. Tối thiểu nhất cũng phải luyện bì trung kỳ thực lực. Háo tử thực lực mặc dù chỉ có luyện bì sơ kỳ. Nhưng làm người cẩn thận. Bình thường luyện bì trung kỳ muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống hồ, đầu này còn có đại nhân ngài tọa trấn. Biết là ai à? Tôn Lập nhếch miệng cười một tiếng. Sát khí thịnh liệt, không cần biết, chỉ cần hắn còn tại doanh địa, ta liền có thể để hắn ló đầu ra đến. Rất tốt, đi làm đi. Nguyên vốn còn muốn để người lùn mình ăn hết những huyết thực này, nhưng chuyện bây giờ phát sinh một chút ngoài ý muốn, vậy liền từ chúng ta xuất thủ, vì nó chuẩn bị kỹ càng. Cho dù có chút tổn thất, cũng không quan hệ nhiều lắm. Tôn Lập quay người trở lại trong sương mù dày đặc. Bóng đen kia lẩm bẩm nói, nếu không phải lo lắng quấy nhiễu đến người lùn, từ ta đi vào mới là vạn vô nhất thất. Bất quá, Tôn Lập người này năng lực không tệ, hẳn là sẽ không xảy ra sự cố. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy một con quạ từ trong rừng rậm thoát ra, rơi tại phía trước một cây trên cành cây. Ngươi tìm đến ta làm gì? Quạ đen đi lòng vòng hai viên đậu xanh giống như con mắt, miệng bên trong lại là miệng nói tiếng người. Ha ha, đương nhiên là chờ tin tức tốt của ngươi. Mù lòa, chúng ta nơi này có thể đều hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có ngươi nơi đó còn không có tin tức. Chết quạ đen, ngươi đây là tới chế giễu ta à? Khó có thể tưởng tượng, ngươi lần này thế mà thông minh như vậy. Một cỗ khí tức kinh người ầm vang bộc phát, mang theo một tia âm lãnh. Quạ đen vùng vẫy một hồi, màu đen lông vũ vẩy ra, kém chút theo chạc cây trên rơi xuống. Biết người trước mắt tức giận, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cà cà cười nói, tức giận, thật vui vẻ. Cút, bóng đen ánh mắt mãnh liệt. Cái kia quạ đen lập tức nổ bể ra tới. Bên kia, một vùng tăm tối bên trong, một người mặc màu đen lông vũ đại huy, sắc mặt tái nhợt nam tử, đang ngồi ở trên ghế. Ánh mắt yếu ớt, khiếp người cực hạn, làm quạ đen bắn nổ một khắc. Hắn đơn bạc khóe miệng hở ra, phát ra tiếng cười đắc ý. Bên cạnh, một người do dự một chút, nói ra, đại nhân, chúng ta giống như không có đem tin tức truyền cho hắn. Vậy cũng không quan chuyện ta, ta để quạ đen mang theo tin tức đi qua, chính tên kia chơi chết. Phải biết, ta quạ đen thế nhưng là chân quý đâu. Người nói cái này có thể trách ta à? Nam tử cười nói, một đầu hổ cùng một con rắn gặp được cùng một chỗ. Chậc chậc thú vị, bên cạnh người cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, con kia hổ cùng con rắn kia chỉ là ai. Cho dù là tại Thanh Trong Phủ, hai cái này đều không phải cái gì hạng người vô danh. Tam Hà Băng Tân Tú, Hắc Hổ, Liễu Chiêm Khôn, cùng Hắc Ma Hội Tinh Nhuệ, Độc Xà Từ Bình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.